đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, khảo hạch đồ đệ tu vi. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu minh bạch, cái này địa thư cái thứ nhất thần thông. Chính là thính lực thần thông. Thử xem có thể nghe được hay không cái khác. Trước mắt tiêu hao phi phàm lực lượng khá ít. Có thể lấy được lấy phạm vi cũng không lớn. Ý thức khẽ nhúc nhích. Thần thông phạm vi bao trùm biến lớn lên. Đồng thời, phi phàm lực lượng tiêu hao gia tăng. Bên tai lại lần nữa truyền đến âm thanh siêu thiên giai. Lăng hư, tìm cơ hội đưa nó luyện. Hoặc là, dùng đến cường hóa một cái ta ly biệt câu. Luyện hóa quá khó. Cũng không biết sư phụ có không có biện pháp. Không được, sư phụ phỏng chừng đều quên cái này thanh kiếm. Ta đến giấu tốt, vạn nhất sư phụ hỏi. Liền nói mất, ta thật mẹ nó là một nhân tài. Đồ hỗn trướng, lão phu thật đúng là kém chút quên kia thanh lăng hư. Lục Châu không cùng hắn tính toán, mà là tăng lớn phi phàm lực lượng sử dụng. Phạm vi lại lần nữa mở rộng. Lần này bên tai truyền đến là phanh phanh vũ động âm thanh. Vẫn y như cũ thác nước nước chảy âm thanh. Chắc là Đoan Mộc Sinh tại luyện thương thuật. Còn là lão tam làm người trung thực. Tựu tại Lục Châu chuẩn bị tiếp tục mở rộng thời điểm. Chợt cảm thấy não hải bên trong một mảnh không còn chút sức lực nào. Một cỗ cảm giác mệt mỏi đột kích. Lục Châu kết thúc thần thông. Tiêu hao vậy mà lớn như vậy. Tuy nói chỉ có 1/6 phi phàm lực lượng. Có thể chiếu theo trước mắt tổng số lượng tỷ lệ đến xem. 1/6 có thể bộc phát ra miểu sát 6-7 diệp tu vi cao thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này thần thông tốt thì tốt. Liền là tiêu hao quá lớn. Sau này muốn dùng. Đến thận trọng một ít. Lục Châu gián đoạn suy nghĩ. Nói. Người tới. Bên ngoài truyền đến âm thanh. Các chủ xin phân phó. Lệnh Ma Thiên các đệ tử đông các bên trong tập hợp. Vâng, không bao lâu, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, Từ Diên Nhi cùng Hải Loa xuất hiện tại đông các bên trong, theo thứ tự đứng thẳng. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong mặc dù không phải Lục Châu đệ tử, có thể cũng phi thường hâm mộ lập tại các vẻ ngoài nhìn. Có thể học điểm liền học điểm. Diệp Thiên Tâm ngay tại tu dưỡng. Cũng liền không lần này trong khảo hạch, kẹt kẹt đại môn chậm rãi mở. Lục Châu chắp tay phóng ra cánh cửa, nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Đồ nhi bái kiến sư phụ, chúng đệ tử khom người. Lục Châu ánh mắt rơi tại Minh Thế Nhân thân bên trên. Nói ra, lão tứ, đồ nhi tại, Minh Thế Nhân hấp tấp, một mặt hưng phấn đi lên trước, đem lăng hư đem ra. Minh Thế Nhân toàn thân một cái giật mình. Vì sư, chỉ nói một lượt, không hội lặp lại lần thứ hai. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, âm thanh áp thấp, nhìn như bình tĩnh, lại rõ ràng để người không rét mà run. Đồ nhi cái này đi lấy. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân trở về Nam Các, đem lăng hư đoạn kiếm mang tới. Cung cung kính kính nâng ở trong lòng bàn tay, đưa đến sư phụ trước mặt. Ánh mắt của mọi người hội tụ trên lăng hư kiếm, lần lượt lộ ra vẻ tán thán. Thiên giai vũ khí, đã là tu hành đám người người người hướng tới bảo bối. Lại không nói đến siêu thiên giai. Lục Châu cầm lấy lăng hư kiếm, quan sát tỉ mỉ, phía trên hồng sắc đường vân. Cũng không phải là đơn thuần khắc họa đi lên, mà là trải qua luyện hóa, cùng thân kiếm hòa làm một thể. Đường vân tinh xảo độ cùng cỗ quan tài kia bên trên không kém bao nhiêu. Trên quan tài đường vân có thể ngăn trở hắn phi phàm lực lượng. Có thể thấy, cái này đồ vật hoàn toàn chính xác có liệu. Lục Châu nhị chỉ phụ bên trên. Nguyên khí tràn vào đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm ông ông tác hưởng. Đáng tiếc là, bởi vì kiếm gãy vỡ ra đến. Trận văn đường vân mất đi chỉnh thể tính. Cũng không có lại phát ra hồng quang. Mất đi hồng sắc đường vân gia trí. Cái này thanh kiếm phẩm giai cũng liền hạ xuống không ít. Lục Châu đem đoạn kiếm hợp bên trên. Lại lần nữa điều động nguyên khí. Ong ong hồng sắc đường vân. Vậy mà phát sáng lên. Chỉ bất quá hồng quang cũng không cường. Sư phụ, thanh kiếm này là siêu thiên giai. Bảo vật như vậy, nên là tìm người chữa trị. Chư Hồng Cộng nói ra. Lão Bát nói đúng. Sư phụ, La Tông Lộ Bình không phải am hiểu đoán tạo. Để hắn tới chữa trị. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ta không coi trọng Lộ Bình. Cái này trận văn cũng không phải bình thường người luyện hóa. Hắn bất quá là lục diệp tu vi. Không có cái kia năng lực. Minh Thế Nhân nói ra. Lúc này, Lục Châu nhìn nói với Minh Thế Nhân. Ngươi có biện pháp? Không có. Minh Thế Nhân khom người nói. Đưa vào các bên trong. Lục Châu nói ra. Vâng, hiện tại không có cách. Không có nghĩa là về sau không có cách nào. Minh Thế Nhân có chút đau lòng đem Lăng Hư Đoạn Kiếm đưa vào đông các bên trong. Sau đó lại thành thành thật thật trở về. Đám người lần lượt nhìn hắn một cái. Lão Bát, Lục Châu nói. Đồ Nhi tại, Chư Hồng Cộng nói. Ngươi tu vi bao nhiêu? Đồ Nhi may mắn không làm nhục mệnh. Đi qua 5 cái tháng khắc khổ tu hành. Hiện tại đã là nguyên thần nhị diệp tu vi. Gia tăng dòng dã nhất diệp. Đồ Nhi ngày trước chưa khai diệp kinh nghiệm. Chư Hồng Cộng khá có chút kiêu ngạo mà nói. Sư phụ ngài nhìn. Một tay khẽ đảo. Một tòa nhị diệp kim liên pháp thân. Xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Đám người gật đầu. Nếu là vượt qua nhị diệp tu hành người chảm liên trùng tu. Tại 5 cái tháng thời gian bên trong chỉ mở nhất diệp. Hoàn toàn chính xác có chút chậm. Có thể Chư Hồng Cộng hiển nhiên không phải. Hắn cái tốc độ này. Xem như rất kinh người. Thu hồi pháp thân. Chư Hồng Cộng chờ đợi sư phụ tán dương. Nhưng mà. Lục Châu chỉ là vuốt râu nói. Trượng đánh 20. Tư quá động diện bích 3 ngày. Chư Hồng Cộng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người sửng sốt. Chợt cảm thấy rùng mình. Tiền nhiệm người sư phụ kia. Trở về. Trách móc nặng nề. Tàn khốc. Liền Chư Hồng Cộng nhanh như vậy tu hành tốc độ. Đều muốn bị đánh. Kia những người khác. Xong. Còn không nhanh đi lãnh phạt. Lục Châu nói. Chư Hồng Cộng vội vàng nói. Sư phụ nghiêm ngặt đốc xúc Đồ Nhi. Đồ Nhi khắc trong tâm khảm. Đồ Nhi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Cái này đi lãnh phạt. Đinh. Điều giáo Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Lục Châu ánh mắt rơi tại Chiêu Nguyệt thân bên trên. Nói ra. Người đây. Chiêu Nguyệt nội tâm lộp bộp hạ. Khẩn trương hồi đáp. Đồ Nhi ngu dốt. Còn thiếu một chút mở nhị diệp. Chấm ngoặc kép. Không tệ. Tiếp tục cố gắng. Phù phù. Chư Hồng Cộng còn chưa đi ra đi. Liền ngã nhào xuống một cái. Bát tiên sinh. Ngài thế nào rồi? Không. Không có không có gì. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Lão Bát khóc tang mặt rời đi đông các. Đám người một trận thở dài. Lúc này Đoan Mộc Sinh đứng dậy. Khom người nói. Sư phụ. Đồ Nhi đi qua 5 cái tháng khổ tu. Tu vi đã đến tam diệp. Sư phụ mời xem. Ông. Trảm liên sau trùng tu đến tam diệp. Đám người kinh ngạc nhìn xem Đoan Mộc Sinh pháp thân. Kia pháp thân phía dưới. Hoàn toàn chính xác chưa kim liên liên tọa. Chỉ có tam phiến diệp tử quay chung quanh phi hành. Lục Châu vuốt râu. Gật đầu. Nói ra. Cũng không tệ lắm. Thương thuật trước tiên có thể đi gác lại. Trước khai diệp. Đồ Nhi tuân mệnh. Đinh. Chỉ đạo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Lục Châu lại đem ánh mắt đặt ở Minh Thế Nhân thân bên trên. Minh Thế Nhân lộ ra vẻ xấu hổ. Không ngừng vò đầu. Sư phụ, ngài còn là phạt ta đi. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân quỳ xuống. Chưa chảm liên. Lục Châu hỏi, ta cảm thấy bắt diệp liền rất tốt. Vì cái gì nhất định muốn xung kích cửu diệp đâu? Đồ Nhi không có kia truy cầu. Bắt diệp sống ngàn năm. Một đời hầu ở sư phụ ngài lão nhân ra bên cạnh liền rất tốt. Đám người lần lượt bạch nhãn. Cái này mông ngựa lại siêu việt lão Bát hiềm nghi. Lục Châu nhẹ gật đầu. Nói ra, người có chí riêng. Vi sư không hội miễn cưỡng. Đồ Nhi bái tạ sư phụ. Sư phụ nhìn rõ mọi việc. Sư phụ liền là Đồ Nhi đi tới trên đường đèn sáng. Chấm ngoặc kép, đi. Lục Châu phất phất tay. Đám người buồn bực. Cái này ra mặt dày đều không phạt. Kia vì sao phải phạt lão Bát? Diên Nhi. Lục Châu nhìn về phía tiểu Diên Nhi. Tại Hải Loa nhập môn trước đó. thế nhân công nhận tu vi thiên phú đáng sợ nhất Ma Thiên Các nhỏ nhất đệ tử. Nàng tại cái này 5 cái tháng tiến bộ nhiều ít đâu. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn sang, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.